Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 555. An bài, tìm cái gì? Chu Hạc, Tiểu Ái, Đậu Tiêu ba người ở máy nhìn đàng trước hoàn thả về. Chu Hạc coi như đạo diễn còn suy nghĩ một ít chuyện. Tiểu Ái cùng Đậu Tiêu chính là chờ Chu Hạc nhìn còn muốn tiếp tục hay không quay chụp. Được rồi, này một lần không sai biệt lắm. Chúng ta tiếp tục phía dưới quay chụp. Bận rộn một buổi chiều. Quay chụp hoàn đoạn này màn diễn quan trọng sau đó. Lúc ăn cơm chiều lúc này, Chu Hạ trợ lý Lý Tĩnh Văn nắm hắn hai cái điện thoại di động tới. Chu Hạ biết có sự tình. Sau khi mở ra, quả nhiên có chừng mấy cái WeChat. Hiển nhiên đều là biết, thập nhị cầm tinh, sự tình. Cũng tới tranh thủ nhân vật, với hắn hỏi một ít tình huống. Thực ra làm Chu Hạ biết là Thành Lộng nhường ra là Trương Lam Tâm đóng vai cái kia nhân vật sau. Hắn tâm lý đã có đại khái nhân tuyển. Hạ Hoa điện ảnh nhiều như vậy nữ diễn viên. Thực ra thích hợp không có mấy người. Bonnie nhân vật này rất khốc. Người nàng vật bối cảnh là Trương Lam Tâm. Cho nên là một cái thái cực đạo cao thủ. Cho nên đang động diễn trò phải có thể để cho Thành Lộng hài lòng. Nếu không đến thời điểm, studio quay chụp đứng lên, từ đầu đến cuối không đạt tới yêu cầu, bị trực tiếp đổi lại trở về cũng không phải là không thể được. Vì điện ảnh quay chụp thuận lợi, đến thời điểm Chu Hạ cũng không ngầm thừa nhận cái tình huống này. Nói cho cùng là Hạ Hoa diễn viên không có ý chí tiến thủ. Không có thực lực đó, cho nên ở phương diện này Chu Hạ trước hết nghĩ đến Tư Tư. Sau đó chính là nhị địch, Tư Tư là nhảy múa ba lê, cảnh hành động phân là không có vấn đề. Về phần thái cực đạo động tác, nàng trải qua ngắn ngủi huấn luyện cũng là có thể. Về phần nhị địch, nàng khí chất cùng hình tượng càng anh khí, cũng phù hợp như vậy công phu nhân vật. Nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn nắm giữ thái cực đạo một ít động tác, để cho đạo diễn không lời nào để nói, vậy cũng không biết hai người bọn họ ai có thể làm được. Thời điểm Chu Hạ đến cũng sẽ vào tổ, hắn dĩ nhiên cũng sẽ nhìn tình huống. Mặc dù Thành Lộng là đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính, ở studio cũng rất bá đạo, nhưng Hạ Hoa là lớn nhất phía đầu tư, cũng nắm giữ cái này ở nội địa phát hành quyền. Cuối cùng đại lục chiếu phim phiên bản còn phải bọn họ khảo hạch biên tập. Cho nên hắn cũng không sợ Thành Lộng cố ý đem Hạ Hoa nữ diễn viên quét xuống. Lại dùng bọn họ Trương Lam Tâm. Hơn nữa tuyển vai diễn chuyện này yêu cầu nhanh. Dù sao còn nữa hơn nửa tháng điện ảnh liền mở máy. Chu Hạ nghĩ tới những thứ này tình huống. Ngay lập tức sẽ cho Tiểu Hồ Ly, Đường Đường, Tư Tư, Nhã Nhã, bao gồm Liễu Vũ Phi những thứ này cho hắn gửi tin nhắn hỏi nhân tin tức trở về. Nội dung đều là giống nhau. Ai nếu như có thể có lòng tin ở trong vòng nửa tháng nắm giữ thái cực đạo, qua cảnh hành động cửa ải này, đến thời điểm đều có thể thử vai diễn. Quả nhiên Chu Hạ tin tức bày phát ra ngoài sau, rất nhanh thì có mấy người đơn giản đáp một câu, hay là thôi đi. Cuối cùng chỉ có Tư Tư, Nhã Nhã muốn không hề từ bỏ. Kia cứ như vậy cộng thêm nhị địch, liền ba người rồi. Không biết Dương Thiên Chân bên kia còn sẽ có hay không có còn lại một ít thích hợp nhân tuyển. Bởi vì chuyện này muốn cùng Good Morning lập, Chu Hạ dứt khoát gọi điện thoại tới trực tiếp hỏi Dương Thiên Chân. Dương Thiên Chân chọn một buổi chiều. Bây giờ còn là không có đầu mối, mặc dù nàng là công ty người đại diện đầu lĩnh, nhưng là có thật nhiều minh tinh, nàng cũng là không thể đắc tội, đặc biệt là những khả năng kia sẽ trở thành ông chủ phu nhân nữ minh tinh. Đang lúc nàng chuẩn bị xong đồng thời báo cáo Chu Hạ người sở hữu danh sách thời điểm, không nghĩ tới có mấy người lại chủ động cho hắn phát tin tức, hoặc là các nàng người đại diện tự mình đến nói. Các nàng buông tha lần này cạnh tranh, Dương Thiên Chân mới vừa thở phào một cái, Chu Hạ điện thoại liền gọi lại, ông chủ, trước mắt lời nói, trải qua một buổi chiều sàng lọc, chọn ngoại trừ 4 cái thích hợp nhân tuyển, theo thứ tự là Tư Tư, Nhã Nhã, Nhị Địch, Gian Nhâm Tử, Há, các nàng thân cao đều tại 170 trở lên sao? Chu Hạ suy nghĩ một chút hỏi, Tư Tư thân cao là 172, hắn thường thường đo lường dĩ nhiên biết, còn lại thì không rõ lắm. Không có, Tư Tư là 172, Nhị Địch cùng Gian Nhâm Tử đều là 168 cm, Nhã Nhã là 164. Dương Thiên Chân trả lời, 170 cm trở lên coi như nữ diễn viên vóc dáng thực ra đã cũng rất cao. Để cho giặt quần áo ngạch dựng vai diễn vai nam chính cũng sẽ áp lực rất lớn. Cho nên nữ diễn viên ở 165 tả hữu cũng rất tốt thân cao rồi. Ừ, vậy cũng tốt, nói cho các nàng biết nắm chặt huấn luyện thái cực đạo. Nửa tháng sau, ai có thể để cho ta hài lòng, liền có thể được nhân vật. Được, ta biết rồi, vậy ta đây liền thông báo các nàng chuẩn bị. Ừ, chờ một chút, nói với Nhã Nhã một chút, để cho nàng buông tha đi. Liền nói thân cao nguyên nhân, Chu Hạ suy nghĩ một chút, quyết định cũng không cần để cho Nhã Nhã rằng co, đến thời điểm một tia hy vọng cũng không có, vậy coi như có chút tàn nhẫn. Vốn là tiểu ái thực ra đoán thích hợp, nhưng nàng còn phải chụp bộ phim này, cho nên liền bị Chu Hạ loại bỏ. Sắp xếp xong xuôi chuyện này, Chu Hạ buổi tối lại tiếp tục tăng giờ làm việc quay chụp. Buổi tối quay chụp hoàn đã hơn 11 giờ. Kết thúc công việc sau đó, Chu Hạ lại cùng phân tập sư Trọng nhìn một lần ngày đó quay chụp vai diễn. Tiến hành hạch chuẩn biên tập, bởi vì là 3D quay chụp, lúc ấy ở hiện trường chụp xong, Chu Hạ liền mang theo 3D con mắt tiến hành một kéo. Bây giờ chưa tới một lần, chẳng qua chỉ là xác nhận mà thôi. Cho nên tiến hành tốc độ tương đối nhanh, hơn một tiếng liền hoàn thành hôm nay công việc. Mắt thấy thời gian 12 giờ rưỡi rồi, Chu Hạ ra phòng chụp ảnh, đang định lái xe rời đi, liền nghe đến bên ngoài có động tĩnh. Hắn cho là cái kia nhân viên vẫn chưa đi, cũng không có để ý, nhưng lại thấy cái kia thân ảnh kiều tiểu đi về phía diễn viên phòng thay quần áo, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Trợ lý Chu Hạ đã sớm để cho tan việc, bây giờ ngoại trừ không có đi phân tập sư, còn có trông chừng studio nhân, thực ra không có mấy người lưu lại. Chu Hạ nhẹ chân đi tới, đẩy ra khép hờ môn, liền thấy Triệu Tiểu Dĩnh ở trang điểm trước kính băng ghế bên cạnh, khom người nằm lăn trên đất tìm thứ gì, hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Tiểu Dĩnh, ngươi tìm cái gì chứ? A, Chu Hạ nói chuyện có chút đột nhiên, Triệu Tiểu Dĩnh sợ hết hồn, không cẩn thận lại đụng phải cái ghế, đau địa che cái trán. Thấy là Chu Hạ mới yên tâm lại, ngươi không sao chứ? Chu Hạ đến gần đi trước, thấy nàng ôm đầu, mặt hốt hoảng, không có, không việc gì. Triệu Tiểu Dĩnh viên viên mặt bánh bao, ở ngoài sáng dưới ánh đèn có vẻ hơi véo ba. Hiển nhiên vẫn còn có chút đau. Chu Hạ thấy một màn như vậy, không nhịn được lắc đầu. Khác che rồi, cẩn thận sưng, ngày mai còn phải chụp diễn rồi. Ô, Triệu Tiểu Dĩnh nghe lời thả tay xuống, cái trán quả nhiên có chút ửng đỏ. Bất quá cũng còn khá, không có rách ra. Cũng còn khá, trở về dùng băng đắp một chút thì không có sao. Người rốt cuộc đang tìm cái gì? Muốn ta giúp một tay sao? Đã trễ thế này, chỉ một mình ngươi tới sao? Đúng quá muộn, ta không có tìm trợ lý, từ nhà trọ ra đánh trực tiếp tới. Triệu Tiểu Dĩnh giải thích một lần, nhưng lại không có trả lời nàng đang tìm cái gì. Ừ, vậy ngươi đã tìm được chưa? Ta phải đi về, thuận đường mang theo ngươi. Chu Hạ muốn đến quá nửa đêm, đón xe cũng không quá an toàn. Dứt khoát hỏi, còn không có tìm được. Ông chủ, ngươi không cần phải để ý đến ta. Rốt cuộc tìm cái gì? Ta giúp ngươi đỉnh, đã trễ thế này, một hồi đón xe không an toàn. Triệu Tiểu Dĩnh càng như vậy, Chu Hạ càng hiếu kỳ nàng đang tìm cái gì, rốt cuộc là ném cái gì, lại đợi không được ngày mai, đại buổi tối cũng phải tới tìm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.